Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 117, bảo vệ con dâu, gocchuyenaudio.com. Ở một căn phòng sang trọng tại nhà hàng Z gia đình Hàn Nhất Dương đang ngồi nói chuyện với gia đình Lâm Vi Vi. Nhà họ Hàn và họ Lâm hợp tác làm ăn với nhau nên gia đình Lâm Vi Vi mời gia đình anh một bữa cơm. Mà đối tác làm ăn mời nên tất nhiên không thể từ chối, mà anh cũng bị bố mẹ Hàn kéo đi theo. Trong bữa ăn thì hai người chủ nhà nói chuyện về công việc còn hai người phụ nữ thì nói chuyện về con cái. Mà đề tài về con của mình thì không bao giờ có điểm dừng. Nói một lúc thì mẹ Lâm Vi Vi thấy nói về chủ đề này mình yếu thế hơn nên lảnh sang chủ đề khác. Hình như tôi nghe bé Vi Vi nhà tôi nói cậu nhà có bạn gái rồi. Nhắc đến cô bạn gái của con mình mẹ Hàn càng tự hào nói. Đúng thế, cô bạn gái của thằng bé rất tốt, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tính tính lại tốt. Tôi rất vừa lòng, nghe mẹ Hàn không ngừng khen ngợi Lâm An Nhi mặt hai mẹ con nhà Lâm Vi Vi không mấy vui vẻ. Hai tay Lâm Vi Vi đặt dưới bàn siết chặt vào nhau, cô ta không cam lòng. Lâm phu nhân nói tiếp, tôi nghe nói bố con bé làm nghề tài xế phải không? Mẹ, Lâm Vi Vi nhỏ giọng nhắc nhở mẹ mình, một dù trong lòng rất hài lòng vì câu nói của mẹ mình. Ôi trời, coi tôi này, đúng là lớn tuổi rồi nên hồ đồ nói những lời không nên nói. Xin lỗi bà Hàn nhé. Mẹ Hàn cũng không thua kém, bà sinh ra trong hào môn thế gia nên mấy trò mèo vặt này bà cũng thừa sức đối phó. Gia đình tôi ấy à, không quan trọng gia đình con bé làm nghề gì, chỉ cần con trai tôi yêu con bé là đủ. Thời đại nào rồi mà còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối chứ. Tôi và chồng mình đều rất yêu quý con bé, chồng nhỉ. Nói xong bà quay sang nhìn chồng mình, ánh mắt ra hiệu. Phối hợp với tôi nhanh. Bố Hàn là người vợ nói gì đều nghe theo mà nói đúng hơn là người sợ vợ nên nhanh chóng phối hợp. Đúng thế, gia đình chúng tôi rất thích con bé. Còn về việc bố mẹ con bé làm nghề gì chúng tôi không bận tâm lắm. Đến đây mặt gia đình Lâm Vi Vi đã đen hơn đáy nồi rồi. Bố Lâm Vi Vi nhận thấy không thể ở đây để chuốc thêm nhục nữa nên nói có việc xin phép về trước. Lúc Hàn Nhất Dương đi vệ sinh quay lại thì thấy trong phòng còn mỗi bố mẹ mình. Và ông Hàn đang đấm bóp vai giúp bà Hàn hạ hỏa. Hừ, muốn đấu với em á, nằm mơ. Mẹ Hàn vừa nhận ly nước mà chồng đưa. Bố Hàn cũng hùa theo. Ừm, ai mà đấu lại vợ anh chứ. Hàn Nhất Dương đi vào không biết chuyện gì, kéo ghế ngồi xuống quay sang hỏi mẹ. Có chuyện gì mà mẹ tức giận vậy? Con không biết đâu, đúng là làm mẹ tức chết. Gia đình họ Lâm kia không biết điều, dám nói xấu con dâu của mẹ. Mẹ Hàn kể mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong mặt anh lạnh hẳn xuống, dám trong lúc không có mặt anh mà nói xấu cô gái nhỏ của anh. Quả thật không biết điều mà nếu bố em ấy làm tài xế thật thì bố mẹ cũng không để ý gì. Anh nói xong thì bị mẹ cốc đầu hai cái. Bố anh nói, thằng nhóc này, nói cái gì thế hả? Nghĩ bố mẹ là người như thế sao? Con cứ nói con bé yên tâm, bố mẹ không để tâm gia đình con bé làm nghề gì đâu. Nói cho con bé bố mẹ nói thế khỏi con bé lo lắng rồi suy nghĩ lung tung. Cảm ơn bố mẹ, cách chương.